Duy Thần xin gửi lời chào tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Được Cõi Âm. Các bạn thân mến, trong cuộc sống có một thứ ngoài tiền bạc ra, nó cũng rất là quan trọng, đó chính là tình yêu. Tiền bạc thì có thể giúp chúng ta cải thiện về đời sống, còn tình yêu thì giúp chúng ta cải thiện về tâm hồn. Và nếu như ai đã từng yêu rồi, thì đều biết tình yêu nó đều có những cái cung bậc cảm xúc hỷ nộ ái ố khác nhau. Có giận hờn, có ghen tuông, thậm chí có cả sự thù hận ở trong đó. Có nhiều mối tình rất là đẹp đáng để chúng ta phải trân trọng, nhưng cũng có những mối tình lại đem lại cho chúng ta nỗi đau và thậm chí muốn trả thù. Và trong cái cuộc sống này, những cái câu chuyện về tình yêu, thù hận đầy rẫy trên các mặt báo, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và trong các câu chuyện mà tác giả kể thì cũng có rất nhiều những tác giả lấy cái chủ đề sự thù hận trong tình yêu làm chủ đề then chốt để khắc họa lên một cái bức tranh, một cái câu chuyện rất đặc sắc gửi tới cho rất nhiều các quý khán giả. Và câu chuyện ngày hôm nay Thuận đọc cho mọi người nghe cũng liên quan tới chủ đề này, sự thù hận trong tình yêu. Người ta nói rằng đâm dao vào cơ thể thì cơ thể sẽ lành, nhưng làm trái tim bị tổn thương thì vết thương đó sẽ tồn tại mãi mãi. Cô gái trong câu chuyện ngày hôm nay đã bị phản bội, và rồi chính từ cái sự phản bội đó đã sinh ra hận thù, để rồi biết bao nhiêu những câu chuyện đáng thương liên tiếp xảy ra với cuộc đời của cả ba người nhân vật chính trong câu chuyện. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đón nghe để xem tác giả Nguyễn Vinh sẽ giúp chúng ta có một câu chuyện đặc sắc như thế nào nhé. Mời mọi người cùng đón nghe câu chuyện mang tên Bảo Thai Quỷ. Mày tha cho tao. Mày tha cho tao. Bên ngoài căn phòng, một tiếng sấm vừa nổ vang trời khiến Chi tỉnh giấc. Cơ thể của cô ướt đẫm khi vừa nhớ lại giấc mơ ban nãy, khẽ đưa ánh mắt sang nhìn Nam. Sau tiếng sấm vừa rồi mà anh vẫn còn ngủ được sao? Đang mải ngắm nhìn thì Nam bất chợt mở mắt. Em suy nghĩ gì mà cứ nhìn anh vậy? Tiếng của Nam khiến Chi giật mình. Em sợ. Nam khẽ lấy tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Chi, rồi nở một nụ cười nói. Có anh ở bên em rồi thì em còn sợ gì chứ? Chị không trả lời mà khẽ rúc vào cơ thể của anh. Một lúc im lặng, cô lại lên tiếng. Sau này anh sẽ cưới em chứ? Anh có chứ. Thôi, muộn rồi đấy, ngủ đi cô gái. Sau câu trả lời của Nam, chị khẽ mỉm cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông báo thức vang lên khi kim đồng hồ vừa chỉ 7 giờ sáng. Đưa đôi mắt mờ mờ nhìn sang thì Nam không thấy Chi. Chờ người, Nam bước xuống giường rồi đi xuống dưới cầu thang. Vừa thấy Nam, Chi đã lên tiếng. Anh dậy chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm đi. Đồ em nấu sẵn rồi, em để ở trên bàn. Còn hôm nay em có một số tài liệu nên phải đi làm trước. Vậy em cứ ra đi đi, chút nữa anh ăn. Vâng. Sau câu trả lời, Chi dắt xe ra ngoài rồi chạy thẳng đến công ty. Cô hiện làm kế toán cho một công ty tại Hà Nội. Còn Nam hiện anh đang làm tại một công ty xây dựng. Cả hai cũng mới yêu nhau. Do thấy hợp, nên đã quyết định thuê một căn nhà và về sống chung. Sau khi Chi đi, thì Nam cũng chuẩn bị, sau đó đi làm cho kịp giờ. Vừa đến công ty, Chi đã thấy Lan ngồi làm việc. Lan là một người đồng nghiệp khá thân thiết của Chi. Theo mọi người hay nói, thì Lan là một đứa cực kỳ tín, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trời, hôm nay cô nàng của chúng ta đi làm sớm thế ha? Chi mỉm cười nói vọng về phía của Lan. Thấy giọng của Chi, Lan khẽ ngẩng mặt lên rồi đáp lại. Gớm nữa không dám, không nhanh vào mà làm đi. Tí nữa sếp kiểm tra mà không có là chết cả hai đấy. Đây đây, vội gì thế? Trả lời xong, Chi tiến thẳng về chỗ làm việc ngồi cạnh Lan. Ê, bà với ông Nam sau khi chuyển về cùng một chỗ cảm thấy thế nào? Lan quay sang hỏi nhỏ. Thì thấy thoải mái hơn thôi. Chi cười đáp lại. Thế bao giờ thì hai người tiến tới hôn nhân? Tôi muốn ăn cỗ lắm rồi đấy. Lan nhìn Chi vẻ cười đều. Còn lâu. Mà thôi, làm việc đi. Ông sếp sắp tới rồi kìa. Sau đó cả hai chăm chú vào công việc của mình. Còn Nam lúc này thì cũng vừa tới cửa công ty. Thấy Nam tới, Vân hỏi. Anh Nam hôm nay nhìn bảnh thế. Em cứ trêu anh. Em nói thật mà. Nam không trả lời mà tiến thẳng về phía phòng làm việc của mình. Thời gian làm việc ở đây Nam cũng biết Vân thích mình. Nhưng do đang yêu Chi nên Nam thường bỏ ngoài tai những câu nói của Vân. Còn về Vân, cô cũng biết Nam đã có người yêu. Nhưng khi tiếp xúc với Nam, Nam khiến Vân có cái gì đó mà phải bắt buộc chiếm được trái tim của người đàn ông này. Thời gian làm việc của cả hai cứ như vậy trôi qua cho đến giờ nghỉ trưa. Lấy điện thoại, Lan nhắn một tin cho Nam. Anh đang làm gì thế? Đã ăn trưa chưa? Anh đang nhắn tin với công chúa của anh này. Tin nhắn phản hồi của Nam, cầm điện thoại trong tay, Chi cười tủm tỉm. Thấy vậy Lan hỏi. Trời ơi, lại nhắn tin với anh yêu đấy ha. Mà coi chừng không giữ cẩn thận, con nào nó cướp mất đấy. Đẹp trai vậy cơ mà. Thấy Lan nói đều mình, Chi đưa mắt lườm rồi nói. Bà, bớt bớt cái miệng lại đi. Không bao giờ có chuyện đó đâu nha. Rồi rồi, tôi biết rồi. Chi hơi bực sau giọng cười của Lan. Nhưng rồi sau đó, cả hai cũng cùng đi xuống ăn trưa. Chap 2. Dạn nứt. Kết thúc bữa trưa và ít giờ nghỉ ngắn ngủi, Chi và Lan quay trở lại với phòng làm việc. Ê, vừa giận tôi à? Lan hỏi sau khi thấy Chi có vẻ hơi giận sau câu nói của mình lúc đi ăn. Không có đâu, ai giận bà làm gì? Vậy mà tôi cứ tưởng giận... Tại công ty Nam lúc này, cô gái tên Vân kia luôn hướng ánh mắt của mình về phía phòng làm việc của Nam. Có lẽ cô ta không thể tập trung được vào công việc khi mà người mình thích không hề đoái hoài gì đến mình. Đang suy nghĩ thì cô chợt nảy ra một ý định. Nếu em không có được anh, thì cũng chẳng ai có thể bên cạnh anh được. Sau đó, Vân dùng nick clone tìm info của Chi rồi gửi cho Chi một lời mời kết bạn. Ngay lập tức đã được đồng ý. Thấy đã được chấp thuận, Vân nở một nụ cười ma mãnh rồi quay trở lại công việc. Thời gian của công ty cả hai người cứ vậy trôi qua cho đến lúc tan tầm. Quay trở lại ngôi nhà của cả hai, lúc này thì Chi đã về trước để chuẩn bị cho bữa tối, còn Nam thì về sau một chút. Thấy có tiếng xe máy, Chi nhìn ra. Anh về rồi đấy à? Chi hỏi sau khi thấy Nam. Ừ, anh về rồi đây. Công việc của anh hôm nay thế nào? Cũng tốt. Vậy còn em? Em thì hôm nay hơi mệt vì phải làm báo cáo gấp. Vậy hả? Nếu mệt chút cứ đi nghỉ trước, nhà cửa để anh dọn cho. Cả hai cứ trò chuyện vui vẻ qua lại như vậy. Sau đó Chi kêu Nam đi tắm rửa thay đồ, còn cô thì chuẩn bị mang đồ ăn lên. Đợi một lúc thì Nam cũng đi xuống bước vào mâm cơm. Nhưng khi vừa ngồi xuống thì Nam có điện thoại. Anh Nam, anh đến nhà nghỉ này đón em được không? Vừa có hai người lạ mặt cứ bám theo em sợ nên không dám về. Là Vân gọi. Nghe xong, Nam quay sang nhìn Chi, hơi lưỡng lự một chút. Nhưng rồi anh cũng đứng lên lấy điện thoại gọi lại cho Vân. Alo, anh Nam hả? Anh đến đón em với. Là giọng Vân đang lo lắng. Em ở đó lâu chưa? Em có thể tự về được mà. Nam hỏi. Nhưng em sợ lắm, anh đến giúp em với. Giọng điệu của Vân lúc này rất là hoảng loạn. Đứng suy nghĩ một chút, thì Nam cũng quyết định đến đó đưa Vân về. Thôi được rồi, em đợi anh một chút. Gửi cho Vân một tin nhắn. Sau đó Nam quay vào trong nhà nói với Chi. Em cứ dùng bữa đi, có gì cứ để đấy chút nữa về anh dọn cho. Từ khi về ở cùng với nhau, Chi chưa thấy Nam ra khỏi nhà vào bữa cơm bao giờ. Thấy lạ cô hỏi. Mà anh đi đâu vậy? Anh ra đây với bạn một chút, em đừng lo. Nhìn Nam thăm dò một lúc rồi cô nói. Vậy anh đi về sớm. Cảm ơn sự cho phép của Chi. Nam lấy xe đi đến thẳng địa chỉ của Vân mà không hề suy nghĩ gì. Được chừng 30 phút khi Nam đi, thì điện thoại của Chi có tin nhắn. Mở tin nhắn lên, thì đó là một tấm hình Nam đang cùng người con gái khác đứng trước cửa một căn nhà nghỉ. xem xong bức hình, khuôn mặt Chi khẽ lặng xuống. Còn ở phía Nam lúc này, sau khi đưa Vân về nhà, Nam chủ động xin về trước, nhưng Vân luôn tìm đủ mọi lý do để giữ Nam ở lại lâu nhất có thể. Miễn cưỡng Nam cũng đành ở lại thêm một chút. Kim đồng hồ chỉ 9 giờ tối, Nam quay sang nói với Vân. Có lẽ em nên nghỉ ngơi, anh ở đây cũng được một lúc rồi. Sợ ở lại quá lâu, người ngoài nhìn vào sẽ hiểu nhầm. Vậy em cảm ơn anh hôm nay đã đến đưa em về. Nếu được, mai em mời anh ăn tối được không? Nam không trả lời mà ra về luôn, vì anh nghĩ Chi sẽ lo lắng nếu anh đi lâu như vậy. Sau một hồi chạy xe thì Nam cũng về đến nhà. Nhìn vào trong thấy Chi vẫn đang ngồi đó, khẽ lấy tay mở cửa rồi dắt xe vào. Anh về rồi đấy à? Chi không có chút biểu cảm khi thấy Nam. Ừ, anh về rồi. Mà anh vừa đi đâu vậy? Một chút của anh mà từ 6 giờ đến bây giờ sao? À thì mấy đứa bạn nó về muộn quá. Chi không đáp lại mà khẽ mở bức ảnh lên giơ ra cho Nam xem. Mặt cô lúc này đã lấm tấm những giọt nước mắt. Anh đi với bạn anh đây hả? Anh lừa dối tôi sao? Nam có chút giật mình khi nhìn vào tấm hình. Nam và Vân đang trong tay bước ra khỏi nhà nghỉ đây mà. Không phải như em nghĩ đâu. Em nghe anh nói đã. Anh chỉ đến đưa cô ta về thôi. Cô ta không có chân hay sao mà cần anh đưa về? Chị cố gắng hét lên để kiềm chế cái cảm xúc của mình. Nam biết dù bây giờ có nói gì thì cũng vô ích. Anh im lặng đi lên phòng, còn Chi cô vẫn ngồi đó và lau đi những giọt nước mắt. Sau sự việc đó, tuy cả hai vẫn ở chung một nhà nhưng đều như người xa lạ. Không ai nói với ai câu nào. Cả hai đều bảo thủ và có một sự chịu đựng nhất định. Cuối cùng Chi lựa chọn cách là ra đi. Có lẽ nếu chúng ta đã đối lập như vậy, tôi nghĩ cũng không cần ở đây nữa. Chi nói mà ánh mắt hướng ra phía khác. Anh cũng không biết giải thích sao với em nữa. Một sự việc nhỏ như vậy và em đưa ra một quyết định như vậy, em thấy đáng không? nhỏ sao? Anh bỏ tôi ở nhà rồi đi với con nào đấy và anh cho đó là sự việc nhỏ. Không nói gì thêm nữa, Chi bước thẳng lên phòng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi căn nhà. Còn Nam, anh cũng đã phải chịu đựng rất nhiều suốt vài ngày qua. Có lẽ cái gì cũng đều có giới hạn và anh nghĩ ra đi cũng là cách tốt nhất. Sau khi rời khỏi căn nhà, Chi lấy điện thoại gọi cho Lan. Alo, giọng của Lan. Bà đang ở đâu? Tôi có thể qua ở tạm vài ngày được không? Chi hỏi. Ủa, có chuyện gì vậy? Nhà đâu sao không ở? Chuyện dài lắm, gặp nhau đi rồi nói. Vậy cứ đến chỗ tôi đi, ở một mình cũng buồn. Vậy ở nhà đấy, chút tôi qua. Ok. Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Chi đi xe thẳng đến khu chung cư mà Lan ở, rút điện thoại gọi cho Lan một lần nữa. Tôi đang ở dưới hầm để xe này, bà xuống đón tôi được không? Ok, đợi tôi chút tôi xuống luôn. Cúp máy, Lan đi luôn xuống hầm gửi xe, để dẫn Chi lên phòng mình. Vừa lên đến phòng, Lan hỏi. Có chuyện gì vậy bà, mà bà lại hành lý ra đi thế này? Tôi với Nam chia tay rồi, hắn dám ngoại tình. Chi nói với vẻ mặt tức giận. Thấy Chi nói vậy, Lan ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì? Mà tôi thấy đi làm bà có nhắc gì đến cái chuyện tình cảm đâu, mà đùng một cái hai người chia tay. Chuyện xảy ra ngay tối hôm nọ đấy. Tôi đã muốn im lặng để nghe hắn giải thích, nhưng rồi hắn cũng im lặng và có lẽ cách tốt nhất là... Chi dừng lại không nói nữa. Thấy vậy Lan cũng không muốn hỏi thêm gì nhiều. Vậy thôi, trước mắt bà cứ ở đây với tôi, đừng có suy nghĩ gì nhiều. Về phía Vân, sau khi nghe tin hai người chia tay, cô luôn tấn công Nam một cách mãnh liệt nhất có thể. Cô luôn quan tâm Nam bằng những câu hỏi han khi cả hai gặp nhau tại công ty hay những tin nhắn dài vào những buổi tối. Và có lẽ Nam cũng dần dần mụt lòng trước tấm lòng đó của Vân. Thời gian cứ như vậy diễn ra cho đến khoảng 2 tháng sau. Tại căn nhà chung cư Chi và Lan đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ Chi có những biểu hiện nôn ọe. Thấy vậy Lan nói. Bà sao vậy? Thấy trong người không khỏe sao? Tôi thấy buồn nôn quá. Chi trả lời với vẻ mặt khó chịu. Bà lên đi khám bác sĩ đi. Hay là... Ý bà là tôi có thai sao? Tôi không biết, nhưng công ty thời gian gần đây cũng rảnh. Bà lên xin nghỉ một hôm đi khám đi. Không nói thêm gì, vì lúc này Chi đang lo lắng thật sự. Nếu chỉ bình thường thì không sao, nhưng nếu có thai thì sẽ phải làm sao? Đang suy nghĩ thì Lan tiếp tục lên tiếng. Hay là mai tôi với bà xin nghỉ, rồi tôi dẫn bà đi bác sĩ. Đoán giả đoán non, Chi bằng lên đi luôn đi. Vậy có được không? Tôi lo quá. Không sao đâu. Đến sáng ngày hôm sau khi gửi báo cáo xin nghỉ cho sếp, cả hai đi thẳng đến bệnh viện đa khoa để gặp bác sĩ. Và sau một thời gian chờ đợi thì cũng có kết quả. Chi đã có thai được 12 tuần, cầm tờ giấy kết quả trên tay mà người Chi khẽ khuỵu xuống. Thấy vậy, Lan đỡ Chi rồi nói. Bà có tính sẽ cho anh ta biết hay là... Im lặng một lúc rồi Chi đáp. Tôi sẽ đến gặp anh ta. Nếu còn tình cảm thì tôi nghĩ anh ta cũng sẽ không bỏ chính đứa con của mình. Còn tại nhà Nam, hay nói cách khác là nhà của Nam và Chi thuê ngày trước, có một người con gái đang ngồi trong nhà nhìn chằm chằm vào chiếc laptop. Người đó chính là Vân. Thật không ngờ thời gian như vậy, cô ta đã chiếm được tình cảm của Nam và dọn đến ở chung. Chồng về rồi đấy à? Hôm nay chồng đi làm có vất vả không? Tiếng của Vân vang lên khi Nam đi làm về. Phải nói giọng điệu của Vân rất khiến người khác siêu lòng. Khẽ cười rồi tiến đến ôm Vân vào lòng. Anh thì có làm gì mà vất vả chứ? Còn em, sau khi về đây thì thấy thế nào nè? Ở bên anh là em thấy thoải mái nhất rồi. Cả hai không nói thêm gì nữa, mà trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Quay trở lại căn phòng chung cư sau khi cả hai đã có một ngày khá là mệt mỏi, Lan hỏi. Vậy bà tính bao giờ thì sẽ đi gặp Tây Nam? Tôi cũng chưa biết, nhưng có lẽ mai là chủ nhật, tôi sẽ đến gặp anh ta. Vậy để tôi đi cùng bà. Còn bây giờ bà cũng lo nghỉ ngơi đi. Hôm nay vậy đủ rồi. Sáng ngày hôm sau khi cả hai thức dậy từ khá sớm để chuẩn bị đến nhà của Nam, Lan nói. Bà có chắc sẽ cho Nam biết không vậy? Tôi nghĩ cũng phải cho anh ta biết việc này. Vậy được, đi thôi. Cả hai khóa nhà đi xuống gầm gửi xe, rồi chạy thẳng về phía căn nhà Nam đang sinh sống. Vì cũng không quá xa, nên chỉ 20 phút đi xe, Chi và Lan đã dừng trước cửa căn nhà. Trong căn nhà lúc này, Nam và Vân đang ngồi ăn sáng cùng với nhau. Nghe có tiếng chuông, Nam khẽ nhấc người tiến ra mở cửa. Ủa, là cô sao? Thấy Chi, Nam có chút bối rối. Đúng, tôi có chuyện muốn nói với anh. Giọng của Chi đáp lại. Cô có chuyện gì? Chẳng phải chúng ta đã chia tay được hơn 2 tháng rồi sao? Vừa lúc đó thì Vân cũng bước từ phía trong nhà ra. Thấy Chi, Vân khẽ nhếch mép. Ủa, đây chẳng phải là người yêu cũ của anh Nam sao? Sao đi rồi còn quay lại đây làm chi? Chi không thèm quan tâm đến Vân mà quay sang nói với Nam. Anh cũng giỏi thật đấy. Mới chia tay tôi mà đã có người khác dẫn về nhà rồi. Mà người này tôi nhìn quen lắm. Đó không phải việc của cô. Dù sao hai ta cũng không còn gì nữa. Còn việc cô đến đây hôm nay, nếu không có chuyện gì, thì mời cô về. Toàn tính cầm tay Vân đi vào trong, thì có tiếng nói của Lan vang lên. Nam, tôi với Chi đến đây hôm nay để nói cho anh biết Chi nó đang mang trong mình cái đứa con của anh. Tưởng chừng câu nói đó sẽ khiến Nam có chút phản ứng, nhưng không, anh ta quay lại. Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Cô ta bỏ đi một thời gian xong rồi quay lại đây nói đứa con đó là của tôi. Hay cô nghĩ tôi là trò đùa sao? Anh... Nói xong, Nam đi vào trong nhà. Ngoài cửa lúc này chỉ còn Vân, Chi và Lan. Bất ngờ, Vân tiến sát về phía Chi rồi nói nhỏ. Chị có biết bức hình ngày trước do ai gửi không? Là tôi đó. Chị đúng là ngu ngốc mà. Nói xong, Vân cũng đi vào trong để lại Lan và Chi đứng đó. Khuôn mặt Chi lộ rõ vẻ tức giận với vẻ mặt của hai người. Hai đứa khốn nạn chúng mày. Chi nói trong tức giận. Thôi, về thôi bà, không cần phải quan tâm đến bọn nó nữa. Sau đó cả hai lên xe trở về. Còn trong căn nhà, Vân quay sang nói nhỏ với Nam. Anh không quan tâm đến chuyện này thật sao? Việc gì anh phải quan tâm khi người ở bên anh lúc này là em chứ? Vân khẽ cười, sau đó cả hai tiến về phía nhau. Quay trở lại chung cư, lúc này Chi đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ mà khóc. Thấy bạn như vậy, Lan cố động viên. Thôi, bà không phải buồn. Nó đã phũ phàng như vậy, thì mình cũng không cần phải đau lòng. Tôi không sao đâu. Tôi thật không ngờ ngày trước tôi bị con ranh đó nó chơi như vậy. Còn khốn. Không gian căn phòng trở về im lặng. Mọi thứ không còn gì ngoài những tiếng nấc lên của Chi. Bất ngờ, Lan tỏ vẻ nghiêm túc. Chi, tôi có cách giúp bà chơi lại hai cái đứa khốn đó. Nghe thấy Lan nói như vậy, Chi quay lại đáp. Bà có cách gì à? Bà cũng biết tôi khá tín theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng rồi đấy. Và bà đã nghe đến Cu Ma Thông bao giờ chưa? Cu Ma Thông? Tôi cũng nghe qua, nhưng không quan tâm đến nó cho lắm. Nó đơn giản là những linh hồn trẻ em được các thầy bồi luyện để phục vụ cho nhu cầu của chủ nhân mình. Thầy càng cao tay, thì thứ bùa Cu Ma Thông càng mạnh. Nó có thể giúp bà làm được mọi thứ, từ tiền tài cho đến mạng sống con người. Vậy biết tìm mua chúng ở đâu? Chi hỏi lại sau khi nghe những lời giải thích của Lan. Tôi sẽ có chỗ để thỉnh Cu Ma Thông. Còn bà cũng vui lên, không phải lo lắng chuyện gì. Giữ tâm lý ổn định, mai còn bắt đầu công việc trở lại nhé. Dừng cuộc nói chuyện, Lan rút điện thoại ra, liên lạc với một số người quen biết để tìm hiểu về nơi thỉnh Cu Ma Thông. Và thật nhanh để có thể có một địa chỉ. Nhưng... Thái Lan sao? Lan lẩm bẩm. Sau khi đã có được địa chỉ của một thầy bùa bên Thái, Lan vẫn phân vân không biết mình có nên nói việc này cho Chi hay không. Nếu nói ra, liệu Chi có bỏ dở công việc mà qua đó hay không? Ai, khó thật. Lan thở dài một tiếng rồi nhìn sang Chi. Người bạn của cô lúc này đã ngủ từ bao giờ? Ngồi dùng điện thoại thêm một lúc nữa, Lan cũng chuẩn bị đi ngủ để ngày mai còn đi làm. Mẹ, tránh xa tao ra. Đến đây nào mẹ, đến đây nào mẹ, tránh xa tôi ra. Kim đồng hồ vừa chỉ 12 giờ đêm, Chi bật dậy mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn quanh căn phòng, chỉ có ánh đèn ngủ khiến cô càng sợ hãi hơn. Lấy tay vỗ vào người Lan, Chi nói, Lan, dậy đi, tôi sợ quá. Dậy đi. Sau vài câu gọi, thì Lan cũng mắt nhắm mắt mở đáp lại. Có chuyện gì vậy bà? Sao lại thức dậy lúc đêm thế này? Tôi gặp ác mộng bà ơi. Chắc do bà lo nghĩ quá đấy. Thôi, nằm xuống ngủ tiếp đi, mai còn đi làm đấy nhá. Nghe câu trả lời của Lan, Chị im lặng. Cô suy nghĩ lại giấc mơ của mình, nhưng nó chỉ là một mớ hỗn độn. Càng suy nghĩ, càng khiến cô thêm sợ hãi. Vỗ vai Lan lần nữa, chị nói. Lan, có đúng có Cu Ma Thông sẽ giúp tôi được mọi thứ không? Thấy Chi hỏi vậy, Lan hơi ngạc nhiên. Đúng, tính lý thuyết thì là vậy đấy. Nhưng bà làm sao vậy? Tôi sợ. Vậy bà đã tìm được nơi thỉnh Cu Ma Thông chưa? Lưỡng lự một chút sau câu hỏi của Chi. Nhưng rồi Lan cũng trả lời. Tôi tìm được rồi, nhưng làm sao? Bà nói nhanh đi. Chúng ta phải sang Thái Lan. Nghe câu trả lời, Chi mặt vừa hoảng sợ và chút thất vọng. Cô không nói gì nữa mà lặng lặng nằm xuống giường. Sáng ngày hôm sau, khi thức dậy, Lan nhìn mặt của Chi vẫn có chút gì đó mệt mỏi. Chắc do đêm qua có thể cô đã bị mất ngủ. Thấy Lan bước ra ngồi cạnh. Bà đi Thái với tôi chứ? Chi hỏi. Sao? Sao bà lại nói vậy? Tôi tưởng bà đã từ bỏ cái ý định đó từ đêm qua. Lan có phần ngạc nhiên. Tôi đã thức trắng cả đêm qua để suy nghĩ. Tôi bị ám ảnh mọi thứ, và có lẽ như lời bà nói, tôi sẽ cần nó. Nhưng chúng ta còn công việc mà. Tôi sẽ xin nghỉ phép để qua đó. Nếu được, bà đi cùng tôi đi. Chuyện này sẽ rất khó đấy,

À, nếu không có gì thay đổi, chiều ngày mai chúng ta sẽ có mặt tại Bangkok. Thông tin liên hệ của người bạn kia thì tôi ghi hết vào đây rồi. Nên là bà cứ yên tâm ngủ một giấc đi. Ừ. Quay mặt ra hướng cửa xe, đôi mắt Chi khẽ trùng xuống. Cô đang suy nghĩ liệu chuyến đi này là đúng hay sai. Thứ cô sắp đem về liệu có giúp cuộc sống của cô được cải thiện và có thể giúp cô trả đũa Nam và Vân hay không. Mải mê suy nghĩ, Chi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Xe chạy khá nhanh, lên chỉ quá đầu giờ chiều, cả hai đã tới Hà Tĩnh. Dậy, dậy Chi ơi! Giọng của Lan gọi với khi xe đã đến Hà Tĩnh. Đến nơi rồi sao? Ôi dồi ôi, tôi ngủ say quá. Không, chúng ta mới đến Hà Tĩnh thôi. Dậy chuẩn bị sang xe và làm một số giấy tờ xuất cảnh, rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Mất một thời gian khá lâu, từ việc sang xe đến thủ tục tại cửa khẩu, thì cả hai cũng bắt đầu di chuyển thẳng đến Bangkok. Lúc này trời cũng đã sởn tối. Ngồi trên xe Chi hỏi. Đây đang là đâu vậy bà? Tôi cũng chả biết nữa. Mà quan tâm làm gì bà? Miễn bác tài cứ đưa chúng ta tới Bangkok là được rồi. Ừ, tôi hỏi vậy thôi. Di chuyển thêm một lúc nữa thì trời bắt đầu tối hẳn. Lúc này trên chiếc xe cũng chỉ bật vài ánh đèn LED mờ mờ. Còn không gian bên ngoài thì tối đen, thỉnh thoảng có chút ánh đèn đường hắt vào. Chả biết ngắm cảnh kiểu gì. Biết vậy đi máy bay cho rồi. Chi thầm nghĩ, quay sang phía Lan. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại như đang liên lạc với ai đó. Thấy thế Chi hỏi. Bà nhắn tin với ai thế mà cứ chút lại cười vậy? Nghe thấy Chi hỏi, Lan quay qua trả lời. Thì nhắn tin với người chúng ta sắp gặp đấy. Bà ấy hỏi đến Bangkok lâu không hay xong việc là về. Thế bà nói sao? Thì tôi nói xong là về thôi. Việc chính của chúng ta đâu phải đi du lịch. Chi không nói nữa mà lại quay mặt ra bên ngoài. Bất chợt cô thấy lạnh hết sống lưng. Cái gì vậy? Chi vừa nhìn thấy thứ gì đó nhưng cô không dám nói to, mà chỉ im lặng quay mặt về phía trong. Mặt bà sao mà căng thẳng vậy? Lan hỏi. Không, tôi không sao. Có lẽ tôi hơi mệt. Tôi ngủ trước nhé. Ừ, bà ngủ đi. Đường cũng không xấu, sẽ dễ ngủ hơn một chút. Sau đó Chi nhắm mắt thiếp đi. Còn Lan thì vẫn trò chuyện cùng người bạn kia. Thời gian chiếc xe di chuyển cứ như vậy trôi qua cho đến khi trời sáng. Chi, bà tỉnh chưa? Chúng ta cần xuống xe làm một vài thủ tục giấy tờ nữa. Tôi dậy từ vừa nãy rồi, mà nhiều thủ tục vậy à? Ừ, thôi họ nói sao mình làm theo đi, cũng sắp đến rồi. Ừ. Nói xong cả hai xuống xe theo mọi người và làm thêm một số giấy tờ để đi tiếp. Làm xong mọi thứ quay trở lại xe thì có tin nhắn. Em sắp đến chưa? Khi nào đến cứ báo để chị ra đón. Chắc giữa trưa em tới nơi. Đi mấy xe này chạy nhanh thật đấy. Lan trả lời tin nhắn. Ok em, đến thì gọi cho chị. Dạ. Chiếc xe lại tiếp tục hành trình di chuyển. Lúc này trời sáng lên, chị cũng để ý ra bên ngoài để có thể ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Và cũng không ngừng suy nghĩ về thứ mình thấy tối qua. Nó là cái thứ gì vậy nhỉ? Tại sao thời gian gần đây mình cảm thấy như bị ma trêu vậy cơ chứ? Này, bà suy nghĩ cái gì mà mặt bằng nghệt ra vậy? Lan hỏi. Không, tôi thấy cảnh đẹp thôi bà. Đẹp thì bà cứ ngắm đi, chúng ta cũng sắp đến nơi rồi. Ủa, nhanh vậy ư? Ừ, tôi đưa đi mà lại. Lan cười nói với vẻ kiêu ngạo. 11 giờ trưa. Chiếc xe đã đến được Bangkok. Xuống xe lấy hành lý, Lan rút điện thoại gọi cho người bạn kia. Chỉ vài hồi chuông thì bên kia đã nghe máy. Alo, em đến nơi rồi. Chị tới đón bọn em được không? Lan nói. Vậy hai đứa đang ở đâu? Gửi vị trí cho chị nhé. Vâng, chị đợi em chút. Lan tắt điện thoại, mở lên Google Maps để chia sẻ vị trí của mình. Sau đó cả hai di chuyển vào một quán nước gần đó. Do không biết tiếng Thái, nên cả hai đành phải dùng tay để chỉ và đồ uống trong menu của quán. Cứ ngồi như vậy chừng 30 phút thì Lan có cuộc gọi đến. Chị tới rồi nè, hai em đang ở đâu vậy? Em đang ngồi tại quán XYZ, ngay chỗ em gửi vị trí cho chị đấy. Ok. Ngay sau đó quán có một người phụ nữ Việt Nam ăn mặc rất đẹp chừng 30 tuổi bước vào. Vừa thấy Lan đã vẫy tay. Chị Dung! Thấy có người gọi. Người phụ nữ nhìn sang thấy Chi thì nở một nụ cười rồi tiến thẳng đến chỗ hai người đang ngồi. Chào hai đứa, đi xe có mệt không? Dạ, không mệt lắm ạ. Lan trả lời rồi quay sang Chi nói. Đây là chị Dung, người hàng xóm của tôi ngày trước, mà chị qua đây sống cũng phải được 2 năm rồi. Dạ, chào chị, em là Chi. Chào em có lẽ là người muốn nuôi Kuma Thông. Dạ, liệu chị... Chị cũng đang sở hữu một bé Kuma Thông và cuộc sống chị đang rất tốt. Nếu em thực sự muốn, thì ngày mai chị sẽ dẫn em đến gặp ông ta. Nhưng... Mà thôi, hai đứa uống nước xong chưa? Chị dẫn về chỗ chị nghỉ ngơi, mai rồi tính tiếp. Dạ. Cả hai đồng thanh. Trả tiền xong, cả ba bước chân ra khỏi quán để đến nơi ở của chị Dung. Bước ra khỏi quán nước, cả Lan và Chi đều khá bất ngờ. Wow! Chị Dung mới qua đây được 2 năm mà đã có xe ô tô rồi sao? Lan hỏi. Bình thường mà em, còn nhiều thứ tuyệt vời hơn nhiều. Giờ thì đi về với chị thôi. Cả ba sau đó lên xe. Mất khoảng 15 phút di chuyển thì chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà trên đường Soi Ruman Rudy. Đến rồi. Mở cửa xe Dung nói. Đây là... Cả hai ngạc nhiên. Nhà hàng của chị, có lẽ hai đứa cũng đói rồi nhỉ? Dạ, cũng có chút hơi đói. Kêu Lan và Chi ngồi vào bàn, rồi Dung đi vào bên trong bếp khoảng 30 phút sau, thì Dung mang một số món thức ăn của nhà hàng ra. Hai đứa là bạn chị, nên chị mới đích thân vào bếp đấy. Hai đứa dùng thử đi, xem đồ ăn nhà hàng chị ngon không. Vẻ mặt hơi ái ngại, nhưng rồi cả hai cũng dùng một cách ngon lành. Em thật không ngờ là chị lại gây dựng được cả một cái sự nghiệp bên đây trong cái thời gian nhanh như vậy đấy. Lan nói với giọng ngạc nhiên. Tất cả là nhờ có bé Mít nhà chị đấy. Nói xong Dung đứng lên đi lên lầu của nhà hàng. Lúc xuống tay Dung ôm một bé búp bê khá xinh xắn, có vẻ vài ký tự lạ lạ. Đây, cho hai đứa xem bé nhà chị. Dung nói với cả hai. Nhìn cũng không có gì đặc biệt chị nhỉ. Mà giá có đắt không ạ? Chị đưa tay chạm vào con búp bê rồi hỏi. Cũng tùy nữa em ạ. Nhưng như loại của chị thì thuộc dòng Kuman. Loại này sẽ đem rất nhiều tài lộc đến cho chủ nhân. Ngoài dòng này còn lúc khép. Giá thì cũng không cao lắm, mà cũng không có độ tà độc như các dòng khác. Ngồi nhìn ngắm con búp bê đang được để trước mặt, rồi đảo mắt xung quanh nhà hàng, Chi thầm nghĩ. Thật không ngờ, chỉ một thời gian ngắn, nó lại có thể đem đến cho chủ nhân một tài lộc lớn đến vậy. Mình phải sở hữu nó. Đang suy nghĩ thì bất ngờ Dung lên tiếng cắt ngang cái suy nghĩ đó. Mà em định thỉnh Kuma Thông về với mục đích gì vậy? Dạ, bọn em muốn cầu tài lộc để được như chị thôi. Lan trả lời. Vậy thì tốt. Mà hai đứa dùng xong rồi có lên phòng nghỉ ngơi không? Hay để chị dẫn đi chơi? Dạ, vậy đi chơi đi chị. Bọn em cũng không có nhiều thời gian. Nghỉ thì trên xe bọn em nghỉ đủ rồi. Vậy được, đi thôi. Sau đó Dung đưa cả hai dạo quanh một số địa điểm đẹp tại Bangkok tới tận tối rồi mới quay trở lại nhà hàng, đưa cả hai lên phòng. Hai em nghỉ ngơi nhé, mai chị sẽ dẫn các em tới chỗ ông ta. Dạ. Còn tại ngôi nhà của Nam, Vân đang cầm trên tay một chậu cây khá nhỏ nhắn. Tiếp đó, cô ta khẽ lấy kim chọc vào đầu ngón tay của mình. Kỳ lạ khi những giọt máu từ tay cô chảy xuống, cái cây nhỏ nhắn kia khẽ vươn mình, giống như cái cây đó có linh hồn vậy. Vân vừa cười, vừa xoa nhẹ lên những ngành cây nhỏ nhắn ấy. Quay trở lại Bangkok, sau khi dạo chơi một vòng thành phố, thì cả hai cũng khá mệt, nên đã đi ngủ từ rất sớm. Chỉ đến khi tiếng báo thức kêu lên, thì cả hai mới tỉnh dậy. Ngủ ngon thật đấy, Lan vươn vai với giọng thoải mái. Tôi cũng vậy, mà không biết chỗ ông thầy Mo có xa không nhỉ? Chắc là xa đó, vì theo tôi biết thầy Mo toàn sống trong rừng núi âm u thôi mà. Mà thôi xuống dưới đi, giờ này chắc chị Dung dậy rồi đó. Sau đó cả hai chuẩn bị một số thứ rồi đi xuống phía dưới nhà hàng. Thấy cả hai, Dung hỏi. Hai đứa dậy rồi à? Đồ ăn sáng chị cho nhân viên làm ban nãy đây. Ăn đi lấy sức rồi chúng ta đi đến chỗ ông thầy. Dạ, cảm ơn chị. Mà chỗ ông ta có xa không chị? Chi hỏi. À, ngay đây thôi ấy mà. Ủa, vậy không phải trong rừng trong núi à? Lan hỏi với vẻ ngạc nhiên, lấy tay che miệng Dung trả lời. Mấy cái đấy là xưa rồi em ạ. À. Dạ, em tối cổ quá. Mà thôi, ăn nhanh cho nóng. Dùng bữa sáng xong, Dùng quay vào dặn dò nhân viên một số điều gì đó, rồi quay ra. Đi thôi hai đứa, còn nhiều điều hai đứa sẽ ngạc nhiên đấy. Sau khi cả ba di chuyển khỏi nhà hàng, mất khoảng 30 phút, thì Dung cho xe đi chậm lại rồi dừng hẳn. Đến nơi rồi, đường này khá nhỏ nên chúng ta phải đi bộ vào. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Chi và Lan cũng không biết đây là đường nào cả, vì cả hai đều không hề biết tiếng Thái. À, có gần không chị? Lan hỏi. Một đoạn thôi em. Nói xong, cả ba mở cửa xe rồi đi vào bên trong con hẻm nhỏ. Tuy là ở Bangkok, nhưng không khí của con đường này tỏ ra khá u ám. Đi được chừng 500 thì Dung dừng lại trước cửa một căn nhà. Chúng ta tới nơi rồi. Nhìn vào phía căn nhà, nó không vẻ gì khác với những căn nhà xung quanh. Đây hả chị? Lan và Chi lên tiếng. Ừ, đúng vậy. Sau đó, Dung đưa tay lên đập nhẹ vào cánh cửa. Thầy Charlie có nhà không ạ? Bên trong căn nhà vẫn im lặng. Toan gọi thêm lần nữa thì có giọng nói phát ra. Cửa không khóa, mời các cô vào bên trong. Ông ta nói bằng tiếng Thái. Lan và Chi không hiểu gì cả. Cả ba không nói gì thêm mà đẩy cửa bước vào bên trong ngôi nhà. Vừa đặt chân vào thì Lan và Chi đã há hốc vì cái cách bày biện cũng như mọi thứ bên trong ngôi nhà. Những con búp bê giống của Dung được bày biện khắp căn phòng. Còn ngồi giữa căn phòng là một ông thầy Mo có vẻ đã rất nhiều tuổi. Khuôn mặt ông ta đen sạm, tóc dài ngang vai kèm với những nếp nhăn nhìn trông thật đáng sợ. Mời các cô ngồi. Ông thầy Mo lên tiếng với giọng nói khàn khàn, yếu ớt. Dung ra hiệu cho Chi với Lan ngồi xuống rồi nói. Dạ, chào thầy. Hôm nay con dẫn hai người bạn này đến đây là để muốn thỉnh Kuma Thông của thầy, mong thầy giúp đỡ. Đưa đôi mắt đen ngòm nhìn sang Chi và Lan, rồi dừng đôi mắt lại phía Chi. À, là cô sao? Hơi giật mình, vì Chi không nghĩ ông thầy Mo này biết nói tiếng Việt. Thầy nói được tiếng Việt sao? Ta đã từng sống tại Việt Nam một thời gian dài. Hơn nữa, cũng đã từng có rất nhiều người Việt đến gặp ta. Việc ta biết một chút tiếng Việt cũng không có gì ngạc nhiên đâu ha. Mà sao thầy biết con là người muốn thỉnh Kuma Thông? Hướng khuôn mặt của mình sát về phía của Chi, rồi ông thầy Mo nói tiếp. Vì ta cảm thấy cô đang có một nỗi sợ gì đó. Vậy thầy có thể giúp con không ạ? Việc ta giúp cô có được một con Kuma Thông rất đơn giản. Nhưng... Quay mặt nhìn sang Lan và Dung, ông ta nói. Ta muốn nói chuyện riêng với cô gái này. Hai người có thể đi ra ngoài được chứ? Dung và Lan tỏ ra khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của ông thầy Mo. Nhưng rồi cả hai cũng đứng dậy đi ra ngoài. Bên trong căn phòng lúc này, chỉ còn Chi và ông thầy Mo. Giờ chỉ còn ta và cô. Ta muốn nói cho cô biết điều này. Dạ, thầy cứ nói ạ. Cô đang bị người ta chơi ngải. Một loại ngải có nguồn gốc từ Campuchia. Nó sẽ khiến cô sống trong sợ hãi và chết từ từ. Chi hơi giật mình sau câu nói của ông thầy Mo. Đúng là thời gian gần đây cô hay gặp ác mộng và nhìn thấy những thứ quái lạ. Nhưng cô không hề nghĩ là mình bị chơi ngải, mà chỉ nghĩ do mình bị stress. Vậy, việc con sở hữu một Kuma Thông có giúp con thoát khỏi cái thứ ngải đáng sợ kia không hả thầy? Được chứ. Nhưng ta cảm nhận được một thứ còn tốt hơn cả Kuma Thông, và nó sẽ là thứ bùa ngải mạnh nhất. Là thứ gì vậy thầy? Chỉ nói với vẻ mặt hơi sợ hãi. Là thứ cô đang mang theo đó. Nếu ta dùng nó để luyện, thì chắc chắn nó sẽ mạnh hơn gấp ngàn lần những cái con búp bê kia. Như biết thầy gã Mo đang nói đến điều gì, Chi hơi chùng khuôn mặt xuống. Nhưng... Chả phải cô quên mục đích của mình đến đây là gì sao? Dòng Kuman bình thường sẽ không làm tốt điều đó, và cô cũng không muốn biết ai là kẻ đang yểm ngải lên cô sao? Nghe lời ta, và nó sẽ cho cô mọi thứ. Những lời nói của gã thầy Mo kèm với mùi hương khói trong căn phòng khiến Chi dần dần mất đi lý trí. Và rồi cô đã đưa ra một quyết định khiến sau này cô phải đánh đổi bằng tất cả mọi thứ của mình. Được, tôi đồng ý. Chị đưa đôi mắt vô hồn của mình về phía gã thầy Mo. Cô hãy tin ta, thứ cô sắp sở hữu sẽ là thứ bùa ngải mạnh nhất. Gã thầy Mo tỏ vẻ sung sướng khi nhận được câu trả lời của Chi. Sau đó ông ta nói Chi đi vào căn phòng bên trong, rồi mang cho cô thứ nước gì đó có màu đen xì rồi nói: hãy uống bát nước này, rồi ta sẽ giúp cô. Đưa tay nhận lấy bát nước đen ngòm đó, Chi không biết đó là thứ nước gì, nhưng càng đưa đến gần, mùi tanh của thứ nước đó càng khiến cô khó chịu. Đây là gì? Cô đừng lo, hãy cứ uống đi. Không hỏi thêm gì nữa, Chi dốc thẳng thứ nước đó vào trong cơ thể. Sau một lúc, cơ thể của Chi bắt đầu cảm thấy nóng ran và bụng của cô như muốn nổ tung. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, khiến Chi phải la lên từng hồi. Nhưng rồi mọi thứ cũng kết thúc khi cô nghĩ mình đã không thể chịu được nữa. Xong rồi, giờ cô có thể ra ngoài và gọi hai người bạn của cô vào. Gã thầy Mo lên tiếng khi đã lấy được thứ mong muốn. Bên ngoài, Lan và Sung cũng đang rất lo lắng. Bạn nãy khi nghe tiếng kêu gào của Chi, cả hai cũng toan mở cửa vào nhưng lại sợ phạm đến thầy, nên cả hai quyết định sẽ đợi thêm một chút nữa. Vừa lúc đó thì tiếng Chi gọi: Lan, chị Dung, hai người vào được rồi. Mở ngay cửa đi vào bên trong, cả hai chọn mắt khi thấy bộ dạng của Chi. Khuôn mặt của cô xanh xao, môi thì trắng bệch nhìn như người sắp chết. Thấy vậy, Lan lên tiếng: Bà làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không sao đâu. Hai người đừng lo. Thưa thầy, chuyện này... Dung đưa đôi mắt về hướng ông thầy Mo. Không sao, ta đang giúp cô gái này thôi. Giờ thì các ngươi có thể dẫn cô gái này về và 3 hôm sau quay lại đây. Và cô ta sẽ có được thứ cô ta muốn. Quay sang nhìn Lan và Chi, thấy Chi ra hiệu không sao, nên Dung cũng chào thầy rồi, cả hai cũng đỡ Chi ra xe. Trên đường đi ra xe, cả hai đã đặt rất nhiều câu hỏi, nhưng Chi đều không nói gì. Có thể nếu để hai người biết cô dùng chính đứa con của mình để luyện ngải, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ra đến ngoài xe, thì Sung lên tiếng: hai em cứ ở lại chỗ chị nghỉ ngơi, rồi 3 ngày nữa chúng ta sẽ quay lại. Dạ, cảm ơn chị. Giọng nói yếu ớt của Chi. Mà Chi, em có cần đến bác sĩ không? Dạ, không cần đâu chị, em ổn mà. Vậy... Không nói gì thêm nữa, Dung đánh xe chạy thẳng về nhà hàng. Còn tại ngôi nhà của gã thầy Mo, sau khi cả 3 rời đi, ông ta đứng lên đi vào phía căn phòng lúc nãy. Tay ông ta cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong chiếc hộp có mảnh vải đỏ được xếp ngay ngắn. Thứ này thật tuyệt vời. Đặt chiếc hộp xuống bàn, ông ta cúi xuống dùng tay nâng niu thứ gì đó. Và thật kinh khủng, trên tay ông ta đang là một hình hài đứa trẻ, chỉ bằng bàn tay, vẫn còn nhớp nháp chất nhờn và máu dính xung quanh. Đặt hình hài đó vào chiếc hộp, ông ta cười lớn, sau đó dùng thứ bột gì đó rắc vào bên trong. Miệng ông ta đọc những câu chú gì đó bằng tiếng Thái. Sau khi rắc hết thứ bột đó, bên trong chiếc hộp chỉ còn là một hình hài khô quắt. Vẫn để chiếc hộp như vậy, ông ta bắt đầu cắt máu của mình đưa về phía chiếc hộp. Miệng vẫn lẩm bẩm đọc những câu chú bằng tiếng Thái. Thời gian cứ trôi qua cho đến 3 ngày sau. Lúc này cơ thể của Chi cũng đã khỏe lại và không hề xuất hiện một biểu hiện gì lạ. Các em chuẩn bị đi, có lẽ giờ thầy Charlie cũng làm xong rồi đó. Dạ, bọn em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi luôn thôi. Lan và Chi cùng trả lời. Một lần nữa Sung lại lấy xe, đưa cả hai quay lại ngôi nhà của thầy Mo. Khi đến nơi, Toàn đưa tay lên gọi cửa, thì giọng ông thầy bên trong đã phát ra. Vào đi! Mở cửa bước vào bên trong, cả 3 giật mình sợ hãi trước bộ dạng của ông thầy Mo lúc này. Chỉ mới 3 hôm, ông ta gầy rạc đi trông thấy, đôi mắt thì sâu hóm vào, bộ tóc hôm nọ vẫn còn chút đen, thì nay đã bạc trắng hết cả. Thấy vậy, Dung lên tiếng với giọng sợ hãi. Thầy làm sao vậy ạ? Ta không sao. Trả lời xong, ông ta lấy ra chiếc hộp, rồi đẩy về phía Chi. của cô đây. Nhận lấy chiếc hộp, Chi không dám mở nó ra, mà khẽ đặt xuống bên cạnh mình. Thấy chiếc hộp, cả Dung và Lan đều ngạc nhiên. Đây là... nó là gì vậy thầy? Nó là thứ có sức mạnh còn đáng sợ hơn những dòng cô ma thông. Các cô không nên biết nhiều về nó thì tốt hơn. Ông thầy Mo trả lời, sau đó ra hiệu cho cả hai người đi ra ngoài. Ông muốn nói chuyện riêng với Chi một lần nữa. Đợi khi cả hai ra ngoài, ông thầy nói. Thứ cô muốn, ta đã hoàn thành rồi. Nghe ông thầy nói vậy, Chi hỏi lại. Vậy hết bao nhiêu tiền thưa thầy? Cô nghĩ ta làm thứ này vì tiền sao? Cô đừng nói gì nữa. Hãy mang nó đi. Cô hãy nhớ dùng máu của mình để nuôi trong 49 ngày. Và cũng đừng quên nó là con của cô. Hãy thờ cúng nó một cách tốt nhất và nó sẽ cho cô mọi thứ. Cầm lấy chiếc hộp trên tay, Chi không còn biết nói gì với ông thầy Mo này nữa. Cuối cùng, cô im lặng và bước ra khỏi căn nhà. Bên ngoài, Lan và Sung đang đứng chờ đợi. Chúng ta về thôi chị. Chi nói với hai người. Trở về nhà hàng, tuy đã có lời cảnh báo từ phía thầy Mo, nhưng Lan và Sung đều rất tò mò, không biết bên trong chiếc hộp này chứa đựng thứ gì. Ê Chi, em mở thử chiếc hộp này ra cho bọn chị xem thử được không? Đúng rồi đó, tôi cũng tò mò quá bà. Bà mở thử ra xem đi. Nghe những lời nói từ hai người, chị cũng rất muốn mở ra coi thứ bên trong như thế nào. Vì từ lúc nhận chiếc hộp từ ông thầy Mo đến bây giờ, cô cũng chưa hề mở nó ra. Nhưng cái gì mà nhưng? Tôi với bà Dung đây vất vả như vậy, giờ muốn xem một chút thôi mà. Lan cố nài nỉ. Không gian trở lên im lặng. Chị đang cố lảng tránh điều gì đó. Là do chiếc hộp này có sức hút hay do hai người bọn họ quá tò mò? Và rồi cô cũng đưa ra quyết định. Xin lỗi hai người, nhưng thứ này tôi không thể cho mọi người xem được. Nghe câu trả lời của Chi, tuy cả hai vẻ mặt có chút thất vọng, nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại ngay sau đó. Thôi không sao, nếu em quyết định vậy thì bọn chị cũng không bắt em mở chiếc hộp ra nữa. Mà việc xong rồi, hai em ở lại đây chơi với mấy hôm nữa nhé. Dạ, cảm ơn chị Nhung, nhưng có lẽ bọn em phải về Việt Nam rồi ạ. Ở nhà còn công việc nữa. Chi mỉm cười trả lời chị Dung. Còn Lan, mặc dù cô rất muốn ở lại đây thêm vài hôm để khám phá cái vùng đất này, nhưng Chi đã nói vậy nên cô cũng đồng ý theo. Vậy hai em ở lại đây nghỉ ngơi hết hôm nay đã, mà định về bằng máy bay hay là xe khách? Dạ, có lẽ bọn em sẽ về bằng máy bay, chứ đi xe khách mệt quá chị ạ. Ừ, vậy cũng ổn. Mà hai em có mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, mai còn về Việt Nam nữa. Dạ. Kết thúc cuộc trò chuyện, Lan và Chi đi lên phòng chuẩn bị một số thứ để ngày mai quay trở lại Việt Nam. Còn Dung, cô vẫn ngồi dưới và thắc mắc thứ ông thầy Mo đó tạo ra là gì mà phải bí mật đến vậy. Quay trở lại ngôi nhà của Nam, lúc này cả hai đang ngồi nói chuyện vui vẻ, thì Vân đứng dậy chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Oẹ một lúc sau cô mới đi ra với khuôn mặt hơi nhăn nhó. Thấy vậy Nam hỏi. Em có chuyện gì vậy? Có bị sao không em? Dạ, em thấy mấy hôm nay trong người hơi mệt mỏi một chút. Vậy bây giờ vẫn còn sớm, hay để anh dẫn em đi bác sĩ nhé? Suy nghĩ một hồi, Vân cũng đồng ý. Sau đó cả hai rời khỏi nhà để đến một phòng khám đa khoa tư nhân gần đó. Đến nơi rồi. Em đứng đợi anh ở đây nhé. Anh gửi xe chút rồi quay lại. Dạ. Một lúc sau thì Nam cũng quay lại. Dắt Vân vào bên trong. Vì là phòng khám tư nên cũng không có quá nhiều thủ tục hay là bệnh nhân như phòng khám công lập. Nên mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng. Chúc mừng anh. Một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng rồi mỉm cười nói với Nam. Hơi ngạc nhiên Nam đáp lại. Là sao bác sĩ? Tôi không hiểu. Anh sắp được làm bố rồi đó. Hiểu chưa nào? Như hiểu ra vấn đề, vẻ mặt Nam tỏ ra không thể vui sướng hơn. Vừa lúc này thì Vân cũng bước ra. Thấy vậy Nam chạy ngay tới đỡ cô rồi nói. Anh vui lắm, em có thai rồi. Vân lúc này cũng rất vui, tuy vậy cô vẫn có chút lo lắng. Em cũng vậy. Mà chúng ta về nhà thôi, em muốn nói với anh việc này. Ừ, giờ em muốn việc gì anh cũng làm hết trơn. Đưa Vân thời phòng khám, quay trở lại ngôi nhà. Vừa bước vào bên trong, thì Vân lên tiếng. Anh Nam, có lẽ ngày mai em phải đi về quê một chuyến. Nghe Vân nói vậy, Nam hơi bất ngờ. Vậy để anh về cùng em, ra mắt bố vợ mẹ vợ tương lai luôn. Dạ, chắc mình em về thôi. Anh còn công việc ở đây nữa. Em về cũng 1-2 ngày thôi, anh không cần quá lo đâu. Vậy có được không? Em đang mang thai thế này. Không sao đâu anh, em ổn mà. Vậy thì để mai anh thuê xe cho em, chứ đi xe khách đông người, sợ em không thoải mái. Thôi mà anh, em lo được. Ừ, vậy thì theo ý của em vậy. Thôi, em nghỉ ngơi nhé. Anh ra kia mua con gà tí hầm cho hai mẹ con ăn. Nói xong, Nam lấy xe rồi đi luôn, không cần đợi câu trả lời của Vân. Còn Vân khi Nam đi, cô rút ngay điện thoại ra, gọi cho một ai đó. Sáng ngày hôm sau, ngay sau khi thức dậy, Vân đã nhanh chóng chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi của mình. Xong xuôi Vân đi xuống dưới nhà, thì thấy Nam đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Thấy Vân, Nam nói, em dậy rồi đấy à? Vâng, mà hôm nay anh dậy sớm thế à? Anh dậy sớm để còn chuẩn bị đồ ăn cho hai mẹ con em chứ. Ôi, anh chu đáo quá. Mỉm cười, Vân tiến đến gần phía Nam, chào cho anh một nụ hôn, rồi cả hai cùng ra bàn dùng bữa sáng. Anh ăn xong để anh lai em ra bến xe nhé. Nam nói. Thôi ạ, em nói anh cứ yên tâm, em tự lo được mà. Anh còn công việc nữa. Vậy thì có chuyện gì là phải gọi cho anh liền nhé. Vâng. Ăn sáng xong, Nam chào tạm biệt Vân rồi lấy xe chạy thẳng đến công ty. Đợi Nam đi được một lúc, thì cô cũng rút điện thoại gọi ra đặt một chiếc taxi. Chỉ 15 phút sau, một chiếc taxi của hãng Mai Linh đã có mặt. Chị đặt xe đúng không ạ? Tài xế mở cửa kính nói. Dạ đúng rồi. Dạ, vâng, thế thì mời chị lên xe ạ. Mở cửa bước vào bên trong, chiếc xe taxi đi được chừng một đoạn, thì tài xế bắt chuyện. Chị đi xa vậy sao không đi xa khách cho rẻ ạ? Tại xa khách chị đi thay ngột ngạt lắm, mà từ đây lên tới Sơn La chạy cao tốc thì đâu xa lắm đâu em. Dạ, mà chắc chị quê ở trên đấy phải không? Vì em nghe giọng chị không giống người Hà Nội. À không, chị lên đấy du lịch thôi em, chứ quê chị ở bên Hải Phòng. Dạ, mà du lịch đi một mình vậy buồn lắm, sao chị không rủ ai đi cùng? Một mình cũng có cái vui của một mình chứ em. Quay trở lại Thái Lan, lúc này Chi và Lan cũng đang làm một số thủ tục hải quan tại sân bay. Buồn thật, chưa đi chơi được hết mà đã phải về rồi. Lan nói giọng phụng phịu. Thôi đi bà, việc của tôi với bà cũng phải đi du lịch đâu mà chơi. Nhưng, à, mà cái hộp bà xách tay hay để trong vali thế? Tất nhiên là tôi xách tay chứ, thứ quan trọng nhất mà ai lại để ở vali. Mà về Việt Nam rồi, bà cho tôi xem nhé, tôi tò mò quá. Rồi sau này bà sẽ được xem thôi. Mà có lẽ trở về Việt Nam, tôi cũng dọn ra chỗ khác, không làm phiền bà nữa. Nghe thấy Chim nói muốn dọn ra chỗ khác, Lan hơi bất ngờ. Gì mà chuyển ra chỗ khác? Bộ bà sợ tôi ăn cắp chiếc hộp của bà hay sao vậy? Không có, ý tôi không phải vậy. Chỉ là tôi không muốn làm phiền bà nữa thôi. Thôi, về Việt Nam rồi nói chuyện đó sau. Chuyến bay cũng sắp bắt đầu rồi kìa. Chi không trả lời, cô lo lắng nếu ở cùng Lan, sau này việc cô nuôi thứ tà ngải này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Phần là như vậy, mặt khác cô cũng không muốn người bạn của mình còn dính dáng gì đến thứ này nữa. Vì chẳng may... Xin lỗi, nhưng nếu nuôi nó chỗ bà thì sẽ rất nguy hiểm. Chi thở dài sau dòng suy nghĩ. Về phía Vân, bây giờ cô và tài xế cũng đã bắt đầu đến địa phận Sơn La. Chị đến thành phố Sơn La phải không ạ? Tài xế hỏi. Ừ, em cứ chở chị đến thành phố Sơn La là được. Còn đi đâu thì chị thuê xe sau. Dạ. Chạy tầm 1 giờ đồng hồ nữa, thì chiếc taxi di chuyển vào đến thành phố. Kêu tài xế dừng lại tại trung tâm, Vân nói. Cảm ơn em, của chị đi hết bao nhiêu đấy? Dạ, của chị hết 3 triệu ạ. Rút 3 triệu rưỡi, Vân đưa cho tài xế. Chị gửi, em lái xe tốt lắm. Nhận thêm tiền từ Vân, tài xế vẻ mặt vui mừng rồi quay xe trở về Hà Nội. Đi bộ vào một quán cà phê ngay đó, Vân kêu một ly cà phê, rồi rút điện thoại gọi cho Nam. Alo, anh nghe nè em. Dạ, em tới nơi rồi anh nhé. Em gọi để báo cho anh yên tâm. Ủa, giờ mới tới nơi hả em? Sao anh tưởng em đi từ sáng sớm? Dạ không, sáng em còn đi mua ít đồ nữa, nên gần trưa em mới đi. Vậy hả? Mà thôi, em tới nơi là tốt rồi. Cho anh gửi lời tới bố mẹ em nhé. Dạ. Tắt điện thoại, Vân nhâm nhi tách cà phê. Giờ lại phải tới cái nơi khỉ ho có gái đấy. Vân lẩm bẩm. Sau khi ngồi dùng xong ly cà phê, Vân cũng đứng dậy rồi di chuyển ra bên ngoài. Vì trong thành phố nên cũng không khó kiếm được một chiếc taxi. Cô đi đâu nhỉ? Một tài xế trung niên hỏi. Dạ, cho cháu tới bản làm mượn. Cô lên xe đi. Mở cửa vào bên trong chiếc taxi và tiếp tục di chuyển theo hành trình. Mất khoảng 2 giờ đồng hồ thì chiếc taxi cũng đến nơi. Vân trả lời, rút tiền cho người tài xế. Đứng nhìn xung quanh nơi này thêm một lần nữa, Vân bắt đầu di chuyển theo hướng vào phía khu rừng trong bản. Càng vào sâu không gian âm u lạnh lẽo của núi rừng, càng cảm thấy Vân khó chịu và có chút sợ hãi. Mẹ kiếp, cái nơi này mà bà ta cũng ở nổi. Vân nói với giọng tức giận. Tiếp tục đi thêm một lúc nữa, thì Vân cũng tới nơi cần đến. Một ngôi nhà gỗ nhỏ nhìn khá là ọp ẹp. Tiến tới gần ngôi nhà, Vân đưa tay gõ lên cánh cửa. Bà Dung, bà có nhà không? Phải đến mấy lần gọi cửa thì bên trong mới có tiếng trả lời. Vào đi. Mở cửa bước vào bên trong ngôi nhà. Một bà lão tầm ngoài 60 tuổi, khuôn mặt giả lua đang ngồi đó. Cô tới đây có chuyện gì? Tôi tới đây có chuyện này muốn hỏi bà. Nói đi, nếu nó có liên quan tới thứ ta đưa cho cô. Cũng không liên quan cho lắm. Chỉ là thời gian này tôi đang có thai. Vậy việc chăm sóc ngài có ảnh hưởng gì tới thai nhi không? Nghe thấy Vân nói vậy, vẻ mặt bà ta có gì đó sáng lên, sau đó lại cụp xuống. Cô nói thật chứ? Đúng vậy, mà ý bà là sao? Không sao, cô đưa tay đây, ta muốn kiểm tra một chút. Nghe theo lời bà thầy Mo, Vân đưa tay để lên trên mặt bàn. Cầm lấy tay của Vân, bà ta xem xét một chút rồi nói. Không sao, cô cứ tiếp tục nuôi ngải bằng máu của mình. Còn chuyện cái thai nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi thứ gì đâu. Nghe bà ta nói vậy, Vân cũng có chút yên tâm. Cô hỏi tiếp. Vậy khi nào nó thực hiện được thứ tôi mong muốn? Sẽ nhanh thôi, khi nó có đủ thứ mà nó cần. Mà cô hãy nhớ cái thai này rất quan trọng, cô đừng để xảy ra chuyện gì. Được. Sau đó bà thầy Mo đứng dậy lấy đưa cho Vân một sợi vòng tay và dặn hãy luôn mang theo nó bên mình. Nghe theo lời bà lão, Vân đeo chiếc vòng tay rồi rời khỏi ngôi nhà. Sau khi Vân rời khỏi ngôi nhà, khuôn mặt bà thầy Mo có chút gì đó thay đổi trên khuôn mặt. Thứ ta chờ đợi suốt những ngày cuối đời sắp được hoàn thành. Bà thầy Mo cười rất lớn. Nhưng có lẽ bà ta không biết ngoài kia sắp có một thế lực mới chuẩn bị xuất hiện. Quay trở lại Hà Nội, lúc này Lan và Chi cũng đã đáp chuyến bay và về tới chỗ ở của Lan. Về đến nhà rồi, lại chuẩn bị bắt đầu đi làm thôi. Lan nói. Ừ, có lẽ tôi cũng chuẩn bị ra chỗ ở mới thôi. Ủa, bà nói cái gì vậy? Sao vừa về đã đòi đi ngay rồi? Mà bà đi đâu mới được chứ? Tôi dọn ra gần đây thôi. Ngay khi bên Thái Lan tôi đã tìm kiếm được một căn nhà cho thuê rồi. Vậy bà tính đi. Đi ngay bây giờ hay sao? Đúng vậy. Cảm ơn bà vì những gì bà đã giúp đỡ tôi nha. Ơn nghĩa cái cóc gì? Tôi với bà là bạn với nhau mà. Sau này mà bà được như chị Dung thì đừng quên tôi là được. Không trả lời, Chi đi vào phòng thu dọn luôn đồ đạc. Lan cũng đi theo giúp Chi. Xong xuôi, Lan nói. Để tôi đi cùng bà sang đó xem phòng ốc sao nhé, có được không? Được, vậy bà đi cùng tôi. Sau đó cả hai di chuyển tới địa điểm Chi đã liên hệ trước đó. Mất 30 phút di chuyển thì cả hai cũng đến nơi. Là một căn nhà cấp 4 trong một con hẻm nhỏ. Rút điện thoại Chi gọi cho chủ nhà. Alo, tôi nghe. Anh Thành phải không ạ? Em là Chi, người đã liên hệ thuê căn nhà của anh hôm trước. Giờ em đang đứng trước cửa căn nhà. Tôi nhớ rồi. Vậy đứng đó chờ tôi 15 phút nữa nhé. Dạ. Tắt điện thoại, cả hai đứng chờ một lúc, thì có anh thanh niên đi chiếc Airblade tới. Có lẽ đó là Thành. Hai bạn thuê nhà đúng không? Dừng lại trước Lan và Chi, Thành hỏi. Dạ đúng rồi ạ. Vậy anh là Thành phải không ạ? Đúng rồi. Mà vào trong nhà nói chuyện nhé. Mở cửa căn nhà, cả ba đi vào phía bên trong. Hai em xem nhà đi. Nếu được thì chúng ta làm hợp đồng. Nhìn chung căn nhà cũng còn khá tốt. Với giá tiền 2 triệu một tháng thì cũng khá rẻ. Dạ được. Em quyết định thuê căn nhà này ạ. Chi nói. Ok. Vậy để anh ra xe lấy hợp đồng liền. Mất khoảng tầm 1 giờ đồng hồ thì mọi thứ cũng diễn ra ổn thỏa. Rút 4 triệu gửi anh Thành. Chi nói. Em gửi anh trước 2 tháng luôn. Ok. Cảm ơn em nhé. Có gì cứ gọi cho anh. Dạ. Xong xuôi đâu vào đó thì Thành rời đi. Còn Chi và Lan thì bắt đầu dọn dẹp bài trí lại căn nhà. Các bạn thân mến, vậy là cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Có lẽ Thuận sẽ phải dừng cái câu chuyện này tại đây để ngày mai chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe tiếp nhé. Chứ bởi vì câu chuyện nó dài lắm, nếu đọc hết trong một video thì sợ rằng có khi các bạn phải nghe tới 12 giờ đêm quá. Thế nên là chúng ta sẽ chia ra. Thuận quyết định chia cái câu chuyện này thành 3 phần. Và tối nay là phần 1 thì còn 2 phần nữa. Rồi không biết là tiếp theo sẽ diễn ra cái điều gì đây. Thuận đang rất là tò mò và hào hứng với câu chuyện này. Lại một cái câu chuyện mà liên quan tới Quỷ Nhi và Kumathong. Vì đây là những cái chủ đề mà cái thể loại Kumathong này thì có rất là nhiều các câu chuyện rồi. Nhưng mà Thuận đọc hình như trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm cũng có. Thuận cũng đã từng đọc cái câu chuyện liên quan tới Quỷ Nhi rồi. Nhưng mà Thuận thấy câu chuyện này hay hơn câu chuyện trước. Câu chuyện này tác giả đang đi theo một cái chiều hướng cực kỳ khiến cho chúng ta phải tò mò và hấp dẫn. Rồi, vậy thì điều gì sẽ hấp dẫn chúng ta thì mời mọi người cùng đón nghe tối ngày mai 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ chúc mọi người ngủ ngon. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau.